Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến mức quân nhà đã tan nát mà vẫn không hề hay biết. Tướng Di Hiển Đức của Đường Lâm sử dụng ngọn mây cực kỳ tinh nhuệ. Lúc mềm mại, lúc mạnh mẽ vô cùng, khiến cho hai tướng Đỗ Động gặp không ít khó khăn. Hai tướng gầm thét tung hoành, binh Đường Lâm càng như bầy ong dở tổ, xúm xích lại chung quanh tướng Di Hiển Đức mà trợ chiến. Tướng Hồ Di dùng kế dùng hai tướng Đỗ Động về một phía để cho quân mình bắn tên và phát huy được công hiệu. Di Hiển Đức nhảy xuống nước thì hai tướng Đỗ Động cũng nhảy theo. Binh Đường Lâm vẫn lăm lăm cung tên đợi cơ hội. Nay thấy chủ tướng của mình giọt người xuống sông thì quân binh kinh hãi, sợ tướng quân bị hại nên liền lập tức ra sức bắn tên vào tướng địch. Trung tâm sợ trúng tên và tử trận. Trận thủy chiến kéo dài khoảng đầu giờ Hợi đến gần giữa giờ Tý thì kết thúc. Vậy là do một phút yếu lòng tin lời người lạ mà tướng Đỗ Động Trung Tâm Sở phải bỏ mạng nơi chiến trường, không thể trợ giúp tướng quân Kim Ân Phú hoàn thành nghiệp lớn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 110 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Xuôi dòng thêm hồi lâu, Lưu Bố Diệp mới nhận ra đoàn thuyền ấy chính là chiến thuyền Đỗ Động, Đại Bài chạy được đến đây. Diệp mừng quá. Đến tinh mơ hôm ấy, Lưu Bố Diệp đưa được xác Trung Tâm Sở lên thuyền chiến, cùng với hai tướng Nha Mục Thản và Hoàng Đình Cường, xúm lại khóc sở, lại than trách vì việc trúng mưu trói thuyền chịu chết. Khóc chán, ba tướng tính đến việc đem tàn quân trở về. Lúc ra đi, đoàn thuyền chiến của Đỗ Động đông 300 chiếc, lúc về chỉ còn gần 70 chiếc. Tướng Hoàng Đình Cường bảo: "Bây giờ về biết phục mệnh sứ quân ra sao đây? Thủy quân ta chưa giao chiến đã tan nát, đấy là một tội. Lại thêm việc bộ binh của ông Kim Ân Phú khi hãm thành Đan Phượng, thì lấy đâu ra sức trợ chiến để phân sức địch đây? Thế là hai tội." Nhan Mục Thản bàn: "Hay là ta chỉnh đốn lại thủy quân, lại thận trọng ngược dòng tới Hắc Môn, đợi khi ông Phú hãm thành, ta tiếp chiến cũng có lợi, còn hơn là để hỏng cả thế ra quân của sứ quân như thế này." Lữ Bố Diệp nói: "Sức ta bây giờ con dế bị gãy càng, có làm liều chăng nữa thì cũng lại làm cho địch có cơ hội phá nốt mấy chiếc thuyền còn lại này mà thôi. Chi bằng ta cứ về phục mệnh, chịu tội sơ suất. Nhưng thật ra, bọn chúng ta đã cố can mà ông Sở không nghe nên mới ra nông nổi. Vậy trước sứ quân, bọn ta cứ hết lời biện bạch, ắt cũng không đến nỗi nào đâu." Rồi ba tướng cho quân lặng lặng kéo về, bỏ mặt Kim Ân Phú ở mặt bộ. Thế là Trung Tâm Sở đưa thủy quân của Đỗ Động lên Hắc Môn chưa xuất chiến lần nào, đã tan quân, Sở lại thiệt mạng oan uổng. Tại thành Đan Phượng, tướng Mộc Đường băn khoăn mãi vẫn chưa hiểu tại sao phá được thủy quân của Đỗ Động dễ dàng đến như vậy, đành tạm gác chiến thắng sang một bên để đợi tin mặt bộ. Kể lại việc đại tướng Kim Ân Phú đem quân mặt bộ cùng với 6 tướng tài ba, lĩnh 3.000 quân đi đánh thành Đan Phượng, binh của lão tướng lên đường chậm hơn thủy quân của Trung Tâm Sở nửa ngày. Dọc đường đi, lão tướng cho mời 6 tướng đến bàn việc, lão tướng cùng với các tướng ngồi trên lưng ngựa mà bàn bạc. Lão tướng bảo: "Nay tôi lĩnh trọng trách mang quân đánh Đường Lâm, các ông có giúp sức thì chẳng còn phải sợ gì nữa. Mặt thủy đã có ông Sở trợ chiến, thế là ta mạnh đấy, nhưng thành Đan Phượng chẳng phải là dễ nuốt được đâu. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa cử ông nào lĩnh cờ tiên phong. Ấy cũng là gì, một tướng không thể đủ sức công thành được. Phá Đan Phượng mà cứ theo những chiến pháp bình thường, ắt không xong. Các ông có biết tại sao không?" 6 tướng lắc đầu, không ai biết cái khó trong việc đánh thành Đan Phượng ở chỗ nào. Nhìn ra quân bộ mã từ từ tiến tới. Bụi dẫn nắng chiếu mùa xuân, lão tướng Kim Ân Phú râu tóc bạc phơ, cưỡi con chiến mã sắc đỏ, thanh đại đao gác ngang đầu ngựa trông đẹp như thiên thần. Lão tướng cùng với 6 tướng trụ ngựa ở bên đường, đứng trông cho quân chạy đi. Lão tướng trầm ngâm vài lát rồi bảo: "Thành Đan Phượng là danh tướng Mộc Đường trấn thủ. Mộc Đường không biết những kỳ phép quyền bí của Mạc Cương Hồng trấn giữ Đồng Lư, nhưng Mộc Đường là tay tướng tính diệt giỏi như thần. Thao lực của ông ta từ sứ quân Ngô Nhật Khánh, xưng hùng đến nay, chưa có đạo quân ngoài nào xâm phạm Đan Phượng mà thắng được ông. ông Mộc Đường trấn thành quân không nhiều, nhưng mưu lược lại rất dồi dào. So với sức của ta thì có thể nói là vượt hơn, nhưng quân nhiều tướng mạnh, chưa chắc đã hơn được Trí Lược đấy. Tướng Lâm Mạch Tường nói. Đành rằng Mộc Đường là tay giỏi, nhưng chẳng lẽ dưới gầm trời này chẳng có người nào hơn được ông ta hay sao? Giả lại lão quân dè dặt là phải lắm, nhưng tôi nghĩ cũng không nên quá hạ mình làm tăng thêm uy thế của địch như vậy. Tướng Phùng Ngoại Địch cũng tiếp lời. Thành nào cũng đều phải có hào ở ngoài, vách cao ở trong, trên thành có quân đi tuần. Đánh thành phải vượt hào leo tường, hạ quân chém tướng địch. Vậy đánh Đan Phượng cũng đúng như vậy. Sức đủ mạnh thì ào ào công thành. Giờ đánh bên đông để phá bên tây. Chọn chỗ trọng yếu của địch mà công kích. Mưu mẹo cũng cần phải có thực lực mới xong. Quân ta mạnh, lão quân đừng lo ngại gì nhiều quá như vậy. Kim Bân Phú nghe hai tướng nói, vẻ mặt nghiêm trang suy nghĩ rồi bảo. Ta không khinh địch, nhưng cần biết rõ địch. Ta không hạ giá của ta, nhưng phải biết sức mình. Rõ được lợi hại của đôi bên như thế nào, thì ta vào trận mới chắc phần thắng. Cái thắng của ta không thể chỉ nhờ đạo quân mà có được. Nghe đến đây, tướng Phụng Trì Cùng hỏi ngay. Lão huynh cho là ta nhờ vào đâu mới mong thủ thắng? Tiểu thần tiên, ông chưa sử dụng đến tài xem lá cây biết được các hung của ông. Tài ấy, ắt có lúc tôi phải nhờ giả đấy. Còn bây giờ, ta có thủy quân của ông chung tâm sở trợ chiến. Ta phải nhờ vào sức mạnh cùng một lúc đánh bộ cũng được, đánh thủy cũng được của đạo quân ấy, mà lúc thì mở trận bộ chiến hãm thành Đan Phượng, lại lôi hẳn vào cái thế giao long đợi mây, kinh ngạc đón sóng, mà giúp ta chia sẻ sức mạnh của Đan Phượng. Đem mưu trí của danh tướng Mộc Đường biến thành loạn trí mới xong. Tới lúc ấy, tướng Lương Quế Hồ lại hỏi. Sứ quân sai ông Chung Tam Sở mang thủy quân đi yểm trợ cho ta. Nay lão huynh làm thế nào để nhờ giả ông ấy giúp nhân lực của địch được? Kim Bân Phú đáp. Ông Sở là người nóng nảy, tính thẳng thắn lại rất hào hiệp, trên trung với chủ, dưới khoan thứ cho thuộc hạ. Con người ấy không phải là hạng dân gian. Nếu ta nhờ ông ấy tiến quân thế này hay thế khác, tôi chắc là ông ấy vui lòng giúp ta ngay. Vì có điều cái tính nóng nảy của ông ấy thì phải cẩn thận. Nóng nảy ắt dễ sơ hốt. Việc binh sai một ly có khi mang quả ghê gớm. Cả hai tướng Địch Tùy Động và Võ Vương Đạt cùng mọi người góp ít lời bàn bạc. Cuối cùng đại tướng Kim Bân Phú bảo. Tôi dè dặt là để mưu tìm cái thắng lợi chứ không phải là để khinh địch mà xin lỗi lầm. Đợi đến lúc sang sông, bắt đầu vào đất địch, ta bắt liên lạc với ông Chung Tam Sở mà lập thế lớn. Bây giờ thì ông Phùng Ngoại Địch, lĩnh cờ tiên phong, trông nom cho cả đạo quân nhé. Binh của Kim Ân Phú cứ thế mà tiến, vượt sông Bạch Hạc vào đất của Đường Lâm, chậm chậm, thần trọng mà tiến đến bờ Hát Giang thì dừng lại. Kim Ân Phú hội sáu tướng lại mà rằng, quân ta tiến một phần trên đất nhà thì yên tĩnh đã đành, đến nay đã vào đất địch. Tại sao không thấy rụt rịch gì là như thế nào? Dù rằng rừng hoang du, đến như thế nào chăng nữa? Có bao giờ biên cương lại bỏ ngỏ thế này? Đường Lâm là chỗ này, chẳng phải là chỉ toàn rừng núi cao cả. Tại sao lại im lặng? Ta tiến quân như vậy là nhanh lắm đấy. Đến trưa hôm nay là được 2 ngày mà vượt quân khoảng đường như vậy là quá đấy. Bây giờ, ông Lê Bạch Tường lĩnh mệnh, gấp rút băng rừng mà đi, đem theo 10 tên quân, liệu chia khoản cho đều, đặt trạm ở dọc đường từ đây cho đến Hát Môn. Ông liên lạc với ông Chung Tam Sở, rồi gửi tin về đây qua các trạm liên lạc cho được nhanh chóng, để xem tình hình thế nào, rồi ta định liệu sao nhé. Tướng Lâm Bạch Tường lĩnh mệnh, xốc giáo sắt lên ngựa đi ngay, Kim Ân Phú, đóng quân đợi tin. Bắt đầu xế trưa, tin lần lượt gửi về các trạm liên lạc và đều đặn. Kim Ân Phú nghe tin đều đều, liền sai quân kín đáo vượt Hát Giang vào sâu đất địch để dò xét tình hình, hay mặt tin về, cho biết sự thể, ở bên kia Hát Giang tế tác trình về, địch vẫn im lìm không có dấu hiệu gì chứng tỏ là Đường Lâm đã sẵn sàng để đối phó với mặt bộ này. Kim Bân Phú nhận tin suy nghĩ nhiều lắm, đến sẩm tối, tin từ Hát Môn gửi báo về. Thủy quân Đỗ Đồng dàn dọc dài đã ghép mái vào mạn thuyền sao, lập thế trường thành trên sông Bạch Hạc. Kim Bân Phú nghe trình, suy nghĩ rồi giật mình. Giờ hội các tướng lại mà rằng, tại sao ông Sở lại ghép thuyền lại với nhau chứ? Thủy chiến là cái lợi nhẹ nhàng mau lẹ là cần. Này ghép lại với nhau như vậy thì làm sao xoay trở? Thoảng hoặc địch dùng mưu công phá thì làm sao trở được? Đến lúc tiếp chiến của mặt bộ ta thì cái dọc dài cứng nhắc ấy làm được trò trống gì? Rồi ông Kim Ân Phú ra lệnh cho tướng Lương Quế Hồ lập tức đi ngay đến gặp trung tâm sở, bảo phải mau mau gỡ thuyền ra, lập thế tam sơn trấn địa, ba núi trấn một vùng đất, dằng co yểm trợ cho nhau mới được. Rồi lại bảo tướng sở tạm lui thủy quân xuống phía nam vài dặm, nương vào bờ sông Bạch Hạc ẩn quân, phòng bị địch lợi dụng dòng nước đánh lén, rồi sẽ có kế sinh được tiếp trợ. Tướng Lương Quế Hồ nhận lệnh, lập tức rạp mình trên lưng chiến mã, cố vượt trùng núi, lao sậy mà đi tới. Kim Ân Phú sai Lương Quế Hồ đi rồi, trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn ra bên ngoài, trời tối mù mịt, tiết xuân ấm áp, không có gió mạnh, cả một vùng im lặng bí mật. Kim Ân Phú liền cho mời tướng Phụng Trì Cung đến hộ trướng mà rằng: ông trung tâm sở không biết tại sao lại dàn quân sai phép, phạm điều cấm kỵ như vậy, ta lo lắng lắm. Một cử động nhỏ nhặt của ta, tôi chắc là đã lọt vào mắt tướng Mộc Đường cả rồi, y là người sâu sắc thao lược. Biết đến ông sở dàn quân như vậy thì có thể tấn công ra tay trước, ắt thế nào cũng thành công đấy. Tôi lo lắng lắm. Nay ông có ngoại hiệu ở Tiểu Thần Tiên, tôi nhờ ông giúp đoán được một quẻ xem lành dữ như thế nào. Phụng Trì Cung mặt trắng đẹp, có tài xem lá cây là biết được hung cát. Nàng nghe Kim Ân Phú bảo như thế thì nói rằng: thưa lão huynh, việc bói toán tôi xin tuân lão huynh một quẻ xem sao. Thực ra ít khi tôi làm dụng thuật thần tiên ấy. Đem việc quân hệ trọng, xin được long trọng cầu đến thần thánh. Vậy xin lão huynh cho mời tất cả các tướng đến để chứng giám luôn thể nhé. Kim Ân Phú bằng lòng, liền cho mời nốt các tướng để nghe quyền bí của tiểu thần tiên Phụng Trì Cung sắp nói ra. Sang đầu giờ hợi, các tướng tề tụ chỉnh tề. Phụng Trì Cung đứng trước hộ trướng của Kim Ân Phú, hai tay chắp vào ngực, mắt nhìn ngoài trời tối đen. Tiểu thần tiên lăm răm khấn vái một hồi, rồi quay lại gặp tướng Võ Phương Đạt đứng ngay sau lưng, liền nghiêm trang nói: tôi nhờ ông ra ngoài, gặp cây nào bứt cho tôi một lá, rồi vào, ông đừng đưa tôi dội, cất kỹ nhé. Tướng Võ Phương Đạt bước ra ngoài, tiểu thần tiên Phụng Trì Cung ung dung bước lại trước hộ trướng của Kim Ân Phú mà ngồi xuống ghế. Phụng Trì Cung quay lưng ra phía cửa, Kim Ân Phú và các tướng lặng lặng đến đứng trước cửa Phụng Trì Cung mà đợi xem. Được một lát, tướng Võ Phương Đạt bước vào, hai tay giấu đằng sau lưng. Võ Phương Đạt đứng ở cửa mà nói rằng: tôi lấy được lá rồi đây. Phụng Trì Cung giơ tay ra hiệu cho Đạt đừng nói nữa, rồi nói: lá dày hay mỏng? Lá mỏng. Lớn hay nhỏ? Nhỏ. Héo hay hơ? Tươi. Tôi nhắm mắt, ông đem lá cây vào đưa trước mặt tôi nhé, bao giờ xong cho tôi biết. Nói xong, Phụng Trì Cung hai mắt nhắm lại, ngồi ngay ngắn đợi chờ. Võ Phương Đạt bước tới khẽ đặt lên bàn tay một nắm me đất. Kim Ân Phú và các tướng hồi hộp nhìn nắm me đất. Võ Phương Đạt nói: xong rồi. Tiểu thần tiên Phụng Trì Cung mở mắt, thốt kinh hãi kêu lên: ô hay, sao tôi bảo ông ngắt một chiếc lá mà ông lại dứt cả nắm thế này? Lá cây chẳng còn thứ nào hay sao mà ông lại lấy thứ lá xuất vong hồi tán thế này? Tiểu thần tiên vừa sửng sốt kêu lên, vừa đứng bật dậy. Kim Ân Phú và các tướng ai nấy đều kinh hãi, nhưng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Võ Phương Đạt đứng ngẩn người rồi lắp bắp: Tôi ra ngoài trời tối thì chẳng trông thấy gì cả, lại thêm lính chặt hết cây, phát hết bờ bụi để lấy chỗ hạ trại. Mãi ở xa mới thấy có cây, tôi ngại đi cho nên thấy có nắm me đất nên dứt một nắm đem về. Tôi có biết gì đâu. Kim Ân Phú rung giọng: cũng không nên trách ông Võ làm gì, việc gì cũng có trời định trước cả đấy rồi. Tiểu thần tiên, ông thấy điềm lành dữ như thế nào? Tiểu thần tiên Phụng Trì Cung chậm chậm ngồi xuống ghế, hai mắt đăm đăm nhìn nắm lá me đất, rồi thở dài một tiếng mà rằng: thưa lão huynh, nếu vậy thì tôi xin thưa tất cả, lá me đất về chiều tối là ứng quẻ thứ 44 của phép bói thần nhân dấn thiên. Quẻ này là quẻ xuất vong hồi tán, đi ra thì thất bại mạng vong, trở về thì chôn cả sự nghiệp. Đời nhà Chu bên Tàu Tuyên Dương thấy chinh chiến dẹp tan sớ rợ, thì lấy làm khinh thường các việc quyền bí thần thánh, cho nên lấy cái thắng để xuất quân chinh phạt, sợ Tây Cung. Lại chọn đúng ngày me đất nở rộ, quẻ xuất vong hồi tán, rành rành trước mắt. Quần thần khuyên can như không nghe, cho nên lần xuất quân ấy tan binh thiệt tướng, sao phải rời đô lạc ấp để tránh rợ Tây Nhung. Bây giờ, ông Võ Phương Đạt lấy lá, trời đất xui khiến cho ông ấy lại dứt nắm me đất như thế này là điềm dữ đã hiện ra rồi. Các tướng nghe tiểu thần tiên Phùng Trì Cung nói ai cũng lo lắng, bồn chồn, chẳng ai dám mở miệng hỏi han điều nào. Phùng Trì Cung hai mắt vẫn chăm chú vào nắm lá me đất, rồi chậm rãi tiếp tục. Cứ xem trong nắm lá me đất tám cái này, cuốn dài có ba cuốn gãy là điều dữ hiện lên ở miền Bắc. Ba cọng lá me đất gặp thành chữ thủy, tức thủy quân của chúng ta cũng khốn đốn vì quẻ xuất vong hồi tán chứ chẳng sai. Kim Bần Phú kinh hãi hỏi dội. Ông xem thật kỹ hộ cho tôi, xem việc như thế nào nhé. Tiểu thần tiên Phùng Trì Cung chẳng nói gì, lẳng lặng chiêm nghiệm nắm lá rồi lại tiếp. Tám cái lá. Cái lớn nhất không có cuốn, ứng với điềm trường xà vô thủ, ở cung xuất tôi. Tiểu thần tiên đứng bật dậy, các tướng lo lắng. Phùng Trì Cung nhìn đăm đăm Kim Bân Phú, rồi giọng quả quyết. Tôi quả quyết là thủy quân của ta nguy mất, cái điểm rắn dài không đầu, thì không khéo soái tướng đào thủy quân của ta mất mạng chẳng sai. Hôm nay đinh mùi, sao tỉnh đi qua hành thủy, tức là đúng quẻ trực phá, lại thêm điềm xuất vong hồi tán, thì việc dữ ắt xảy ra trên sông nước. Phép diệp vệ của tôi linh nghiệm vô cùng, trăm lần chẳng sai lệch một. Ta hãy chờ xem. Ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng, tình bồ lên lòng son son thiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói, tình bồ linh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi, rừng tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng, và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mình, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà, rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng đinh tiên hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng.

sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông. Làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 110 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đến tinh mơ hôm ấy, Lữ Bố Diệp đưa được xác Trung Tâm Sở lên thuyền chiến cùng với hai tướng Nhan Mục Thẳng và Hoàng Đình Cường khóc than, trách việc bị chủ tướng trúng mưu, trói thuyền chịu chết. Lúc ra đi, đoàn thuyền chiến của Đỗ Động đông 300 chiếc, lúc về thì chỉ còn được gần 70 chiếc. Kể lại việc đại tướng Kim Ân Phú đem quân mã bộ cùng với 6 tướng tài ba lĩnh 3.000 quân đi đánh thành Đan Phượng. Binh của lão tướng lên đường chậm hơn thủy quân của Trung Tâm Sở nửa ngày. Dọc đường đi, lão tướng cho mời 6 tướng đến bàn việc. Các tướng của Kim Ân Phú là Lâm Bạch Tường, Phùng Ngoại Địch, Phụng Trì Cung, Lương Quế Hồ, Địch Tụy Động và Võ Phương Đạt đều là tướng giỏi. Mọi người là cánh tay đắc lực của lão tướng họ Kim trong việc công phá thành Đan Phượng. Sau khi bàn bạc, các tướng nhất trí cho quân vượt sông Bạch Hạc vào đất Đường Lâm, thận trọng tiến quân đến bờ Hát Giang thì dừng lại. Đến sẩm tối, Kim Ân Phú nhận được tin thủy quân Đỗ Động ghép máy thuyền chiến thành thế Trường Xà thành trên sông Bạch Hạc. Nghe tới đấy, Kim Ân Phú giật mình suy nghĩ rồi họ các tướng lại bàn kế sách. Ông cho tướng Lương Quế Hồ lập tức đi gặp ngay Trung Tâm Sở, bảo phải mau gỡ thuyền ra, lập thành thế Tam Sơn trấn địa. Nhưng Kim Ân Phú và các tướng đâu biết rằng thủy quân Đỗ Động đã tan tác từ lâu. Kim Ân Phú sai Lương Quế Hồ đi rồi thì trong lòng như lửa đốt, ông cho truyền tướng Phụng Trì Cung là người có tài xem lá cây biết việc lành dữ vào doanh trại xem thử một quẻ bói như thế nào. Khi các tướng đã tề tựu đầy đủ cả, Phụng Trì Cung bắt đầu thực hiện quẻ bói. Ông nhờ tướng Võ Phương Đạt ra ngoài, thấy bất kỳ nắm lá nào thì bước vào cho ông xem. Võ Phương Đạt làm theo lệnh và mang vào cho ông một nắm lá me đất. Phụng Trì Cung cảm thấy sợ hãi vì nắm lá ấy tượng trưng cho quẻ xuất vong hồi tán, đem quân đi đánh chỗ nào thì đều thất bại. Các tướng nghe như vậy thì ai cũng lo lắng, chẳng ai dám mở miệng hỏi han điều gì. Lão tướng Kim Ân Phú đang có dự cảm chẳng lành về thủy quân của Trung Tâm Sở. Về diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 111 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.